Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 446, tin dữ liên tục. Trước lúc này, ta trước tuyên bố một cái tin xấu, đó chính là ngoại trừ U Ảnh nơi ở, đã phi thường minh xác bị phản đồ Càng Khắc Đa Lai Tây chiếm lĩnh bên ngoài. Phá Diệt Thành tựa hồ cũng lúc trước liền luân hãm. Cái kia hỗn độn ý thức chó săn, tại một tuần này thời gian bên trong, tựa hồ không ít tại các nơi gây sự, hơn nữa hiệu suất cũng hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự kiến. Nghe được cái này càng thêm nghiêm trọng tin tức, Đai Ly bọn người lập tức ánh mắt run lên, liếc nhau một cái về sau. Đai Ly làm người đại biểu lập tức dò hỏi, ô, tình báo này ngươi là thế nào xác nhận? Chẳng lẽ các ngươi tại hôm qua còn phái người đi Phá Diệt Thành tìm hiểu tình huống? Biết Đai Ly sẽ hỏi vấn đề này, Thẻ Thẻ Đông không có ngoài ý muốn lúc này trả lời. Chúng ta tại ngoại trừ minh giới cùng hỗn độn hẻm núi bên ngoài trọng địa bên trong đều có nhất định bố trí, mặc dù tựa hồ không có đưa đến hiệu quả, nhưng là cái này cũng đúng là chúng ta trước đó tự tin lực lượng. Những sự tình này lúc này nói, đến cũng không có gì hay, ta liền không lại nhiều lời. Ta muốn cường điệu chính là, những thứ này bố trí mặc dù bị phế, nhưng là thông qua cái này không có chút nào tin tức kết quả. Chúng ta cũng không khó nhìn ra Phá Diệt Thành đã bị bất trắc. Thẻ Thẻ Đông một phen phân tích, thuyết phục đang ngồi phần lớn người, chí ít đối với bọn hắn chuẩn bị ở sau an bài. Hiểu rõ vô cùng những ma tộc đó nhân viên, có thể xác định bố trí bị phế, tức đại biểu Phá Diệt Thành luân hãm cái này liên quan tính sự thật. Đối với cái này không phải hiểu rất rõ Đai Ly bọn người. Không biết Phá Diệt Thành có phải thật vậy hay không cũng bị Càng Khắc Đa Lai Tây chiếm lĩnh. Nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn coi này là làm việc thực. Dù sao chính là Phá Diệt Thành không ngại. Chiến lực đã cơ hồ bị điều động không còn nơi đó. Đối với thế cuộc trước mắt cũng không tác dụng quá lớn. Xác định ngũ đại trọng địa trong đó ba khu là địch quân trận doanh. Đai Ly mấy người cũng hiếu kỳ cuối cùng một chỗ minh giới tình huống như thế nào. Một mực phi thường thần bí minh giới. Không chỉ có danh tự làm cho người ta mơ màng. Còn có cái kia không người biết được vị trí đặc điểm. Đều để người bình thường phi thường để ý. Đại lục phương đám người yên lặng dùng ý niệm trao đổi một phen. Sau đó lần nữa đem hỏi thăm nhiệm vụ giao cho Đai Ly. Nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, Đai Ly cũng chỉ đành nhún vai. Nhìn thẳng Thẻ Thẻ Đông hai mắt hỏi. Khụ khụ, tương đương Thẻ Thẻ Đông các dưới. Như vậy cuối cùng một chỗ chưa xác nhận ngũ đại trọng địa minh giới tình huống đến cùng là như thế nào đâu? Gặp Đai Ly bọn người quả nhiên chú ý đến cái kia đặc thù trọng địa. Thẻ Thẻ Đông thoáng trầm mặc một lát, sau đó lúc này mới bất đắc dĩ thở dài. Không biết, không biết, ngươi không nói đùa chứ? Thân là ma hoàng ngươi, thậm chí ngay cả ngũ đại trọng địa đều hiểu không được đầy đủ. Đây không phải thật kỳ quái sao? Đai Ly nghe vậy lập tức lớn tiếng hỏi ngược lại, phát hiện Đai Ly cảm xúc kích động như thế, chỉ kém chỉ mình cái mũi nói hắn nói dối. Thẻ Thẻ Đông lần nữa thở dài một hơi, lúc này mới đem nguyên do êm tai nói, cái này cũng không trách ta, nếu như ta là bình thường thượng vị ma hoàng, như vậy liên quan tới minh giới, liên quan tới ma hoàng tiền nhiệm nhất định phải hiểu rõ bí văn. Cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này do lần trước ma hoàng đơn độc truyền miệng cho ta. Nhưng là, ai bảo lần trước ma hoàng Càng Khắc Đa Lai Tây là phản đồ đâu? Mang theo những thứ này bí văn thoát đi ma hoàng thành hắn. Không chỉ có chiếm đất làm vua muốn cùng chúng ta đối nghịch. Còn như thế không kịp chờ đợi. Không cho chúng ta lưu lại một lần nữa thu thập tư liệu cơ hội. Cái này khiến ta có biện pháp nào? Nghe xong Thẻ Thẻ Đông tố khổ, ở đây hơn phân nửa người đều hiểu hắn nỗi khổ tâm. Bởi vậy đối với việc này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là đại lục phương các đại lão, nhất là thú tộc mấy vị lão tổ, coi như sẽ không mua của hắn sổ sách, nhìn cũng không nhìn cái kia đạo giả bộ đáng thương thân ảnh. Hổ lão tổ theo sát lấy liền trách trách hô hô khinh bỉ nói. Người nhà không cần mượn cớ, nếu như không phải là các ngươi đần độn để cái kia phản đồ. Tại ma hoàng vị trí bên trên tiêu dao lâu như vậy, sự tình làm sao lại rơi xuống như nơi đây bước. Đây chính là các ngươi nồi, không nên nghĩ chống chế. Bị hổ đại pháo không lưu tình chút nào trực chỉ chỗ đau. Thẻ thẻ đông dù cho lòng dạ không lặn, cũng nhịn xuống khóe miệng co quắp hút. Nhìn thấy màn này, sáu tộc đại lão có nhiều hơn phân nửa cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Còn lại cũng đều tại nín cười ý. Không có chỗ nào mà không phải là nội tâm dị thường sung sướng. Bởi vì không nghĩ ở trước mặt mọi người thất thố, thẻ thẻ đông cũng không có so đo hổ lão tổ ngay thẳng chi ngôn. Dứt khoát làm bộ không nghe thấy hắn chỉ trích. Đợi sung sướng chàng diện lần nữa an tĩnh lại về sau. Thẻ thẻ đông lúc này mới hắng giọng một cái tiếp tục nói ra. A, minh giới một mực trưởng khống tại lịch đại ma hoàng trong tay. Trong đó đến cùng có tồn tại gì, cũng chỉ có càng khắc Đa Lai Tây tên phản đồ này biết. Ta cho là hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Bí mật này trọng địa, bởi vậy chúng ta có thể cho rằng như vậy. Ngũ đại trọng địa bên trong ngoại trừ ma hoàng ngoài thành, cái khác bốn phía đều tại địch nhân trong khống chế. Sự thật, bị kẹt thẻ đông cố nén bất đắc dĩ cảm xúc chỉ ra đi ra. Cái này khiến bao quát ma tộc phương ở bên trong tất cả mọi người. Đối với cái này đều rất im lặng. Nhìn như vậy đến, ngoại trừ ma hoàng thành cái này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế ma tộc trung tâm chính. Chị bên ngoài, bọn hắn có thể nói là không có gì cả a. Làm ma hoàng làm được loại trình độ này, thẻ thẻ đông cũng coi là sáng tạo lịch sử. Trong lòng rất khó chịu thẻ thẻ đông, đối với cái này không nghĩ phát biểu bình luận. Hội nghị cho nên cũng tạm thời tiến vào ngừng kỳ. Tại trong đầu đem vừa rồi nghe được tình báo chỉnh lý một phen. Sau đó, Đai Ly tự mình đem sự tình mạch lạc trải đi ra. Càng khắc Đa Lai Tây, một tuần trước từ ma hoàng thành phản bội chạy trốn, sau đó trực tiếp đi hướng phá diệt thành, đem cái này không ở hắn trưởng khống bên trong, lại khó khăn nhất gặm xương cứng trước hết nhất cầm xuống. Sau đó, thẳng đến hôm qua, hắn hoàn thành công lược phá diệt thành nhiệm vụ về sau, lại tới u ảnh nơi ở. Dựa vào không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ thủ đoạn, tại nơi đây triệu ra hơn 100 vị thần cấp tử khứu, lần nữa cầm xuống cuối cùng một chỗ có thể cướp đoạt trọng địa. Tình huống đại khái là như thế đi. Các ngươi có cái gì cái khác bổ sung sao? Nghe xong Đai Ly một đoạn lớn tự thuật, đám người đối với chuyện này đầu đuôi có cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Sau đó nhao nhao chuyển động đầu óc thâm nhập suy nghĩ, muốn nhìn một chút có hay không lỗ thủng. Trầm ngâm một lát, một mực không có làm sao nói chuyện dâu bố á lúc này cũng chủ động mở miệng nói, những cái kia thần cấp tử khứu, nếu như cùng minh giới cái này không biết nơi ở không quan hệ lời nói, như vậy tất nhiên là u ảnh nơi ở sáng tạo ra bọn chúng. Chỉ giáo cho càng khắc Đa Lai Tây mấy năm so với chúng ta sớm nửa giờ tiến vào u ảnh nơi ở. Như thế nào làm ra nhiều như vậy một đoàn cấp bậc cao như vậy tử khứu? Đối với cái này Đai Ly 10 phần không hiểu. Bởi vậy trực tiếp hỏi đi ra. Ngươi sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ chúng ta sinh sản tử khứu, cải tạo tử khứu phương thức. Trong đó chi tiết ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ cần nói cho ngươi một điểm, ngươi liền có thể minh bạch ta vì sao nói như vậy. Dừng một chút, dâu bố á tiếp tục nói ra. Tử khứu bản chất là lấy cuối cùng chi ác vì nguồn năng lượng khởi động binh khí sinh vật. nó sắc ngoài chỉ là phụ trợ đạo cụ, mà chiến lược nơi phát ra thì là do hạch tâm bên trong bùn đen cung cấp. Cá thể bên trong ẩn chứa bùn đen số lượng càng nhiều, cùng sinh vật thể dung hợp trình độ càng cao, tử khứu thực lực liền càng mạnh. Nghe đến đó, Đai Ly trước đây hết thảy suy đoán được nghiệm chứng, mà cái khác trước đó không biết nội tình, thì để hắn đối với loại tà ác này binh khí có rất nhiều hiểu rõ. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, đều là ma tộc nghiên cứu ra được đối phó đại lục các tộc. Đang ngồi sáu tộc đại lão trong lòng liền phi thường khó chịu. Sau đó, lại là hổ lão tổ lớn tiếng phàn nàn nói, các ngươi đây là tự thực ác quả biết không? Liều mạng nghiên cứu ra được đồ vật, cuối cùng lại bị địch nhân lấy ra đối phó chính mình. Các ngươi lúc này tâm tình như thế nào? Ta phi thường muốn biết. Bị hổ lão tổ để lộ vết sẹo, lộ ra vết thương máu chảy rầm rề. Vô luận là thẻ thẻ đông vẫn là dâu bố á chờ đại thần, sắc mặt đều rất khó coi. Bất quá, bọn hắn lại không cách nào đối với hổ lão tổ nổi giận. Bởi vậy chỉ có thể đem hết thảy đều do tội đến càng khắc Đa Lai Tây trên đầu. Hùng hùng hổ hổ thanh âm cũng từ ma tộc phương cấp tốc vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.